Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 thứ 7 chương thẻ bài. Không có tiểu khả ái ngón cái người tuyết, còn có cái bệnh tâm thần nhậm Tây thần. Giản Ôn dẫn theo câu đi lên cá khi trở về, nhìn đến Hoắc Thịnh mặt đen buồn cười, không phải hình dung sắc mặt, là vật lý ý nghĩa thượng mặt đen, hắc giống bao công, Hoắc Thịnh tức giận nói. Sao ngươi lại tới đây? Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Ta như vậy đứng đắn người tới tìm các ngươi đương nhiên là vì đứng đắn sự a. Nhìn đến hai người thập phần không chào đón biểu tình, nhậm Tây thần nhún nhún vai, thật đúng là lấy ra di động nhảy ra chính mình tra được tư liệu đưa cho hai người xem. Siêu còn nhớ rõ Tả An Thành sao? Cái kia tiểu bạch kia mơ siêu, Giản Ôn phản ánh một hồi lâu mới nhớ tới Tả An Thành là ai. Cái kia ở trong trò chơi cùng NPC mục A-A-Di yêu đương người chơi. Hắn vốn dĩ đều mau quên đi, không nghĩ tới lấy như vậy một loại phương thức xuất hiện ở trước mắt. Giản Ôn tiếp nhận nhậm Tây thần di động, bên trong mở ra một loạt hồ sơ tin tức, có ảnh chụp còn có cắt dán tin tức hình ảnh, tư liệu. Tả An Thành có bao nhiêu cái thời kỳ ảnh chụp, nhất bắt mắt chính là một chương Internet lệnh truy nã. Hắn thế nhưng là có án đế. Giản Ôn kinh ngạc, khó trách lừa gạt NPC như vậy thuần thục, nguyên lai là kẻ tái phạm. Tả An Thành ở trong hiện thực, là một cái lừa dối phạm mơ siêu cảm tình, lừa dối lừa tài lừa xác. Đồng thời kết giao bạn gái nhiều đạt 20 mấy người. Thậm chí còn liên hợp người khác làm cục. Đem một cái phú nhị đại bạn gái lừa suýt nữa táng ra bại sản. Bởi vì kim ngạch thật lớn, tình tiết nghiêm trọng thượng Internet lệnh truy nã. Nhưng cuối cùng tin tức lại không phải Tả An Thành bị bắt giữ quy án, mà là hắn được quái bệnh biến thành người thực vật. Nhà hắn người ngược lại bởi vì việc này vì hắn chúng chủ chữa bệnh. Tả An Thành quen lừa dối, tiền tới dễ dàng cũng hoa dễ dàng. Lừa dối tới tiền tiêu cái tinh quang, hoàn toàn không có tiền trả nợ. Hiện tại người thành người thực vật, Tả An Thành người nhà cũng không có tiền trả nợ. Bạn gái nhóm bị lừa đi nợ nần vô pháp truy hồi. Ở hắn phòng bệnh khóc rối tinh rối mù. Đây là một cái làm nhân khí phẫn tin tức. Giản Ôn tức giận bất bình, cho nên hắn cố ý ngừng ở trong trò chơi không ra. Chính là vì trốn nợ, còn có thể như vậy. Tuy rằng chúng ta cũng không biết hắn là như thế nào làm, nhưng rõ ràng hắn thành công, nhậm Tây thần nhún nhún vai. Hắn hiện tại thành người thực vật, liền cùng phía trước hồn phách vây ở điện giật trường học những cái đó người chơi lâu năm giống nhau. Hồn phách cùng thân thể tách ra, điện giật trường học kia vừa ra trong trò chơi. Trừ bỏ hiệu trưởng, mặt khác học sinh, lão sư, bác sĩ tất cả đều là bị nhốt lại trong trò chơi người chơi lâu năm mơ siêu. Có ở trong hiện thực đã tử vong, có rất nhiều ở trong hiện thực biến thành người thực vật. Nhưng sau lại trò chơi hoàn toàn kết thúc, người thực vật người chơi cũng đình chỉ hô hấp, duy nhất an ủi chính là rốt cuộc trở lại hiện thực. Có thể lâm chung trước nhìn đến chính mình nhất vướng bận người cuối cùng một mặt. Hoắc Thịnh trầm tư một phen, hồn phách ly thể, trong hiện thực thực sự có như vậy huyền huyễn sự tình. Các ngươi không phải trải qua quá sao? Bằng không trò chơi rốt cuộc là cái gì? Chúng ta là như thế nào tiến vào trò chơi? Nhậm Tây thần ý có điều chỉ nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, so với trực tiếp ở trong trò chơi ngộ hại, như vậy biến thành người thực vật tạm thời hôn mê càng tốt. Còn có cơ hội đi cứu lại, ngươi có ý tứ gì? Hoắc Thịnh nhạy bén mà ý thức được, nhậm Tây thần lần này tìm tới môn nói này phiên lời nói có lệnh người bất an khắc sâu hàm nghĩa. Quật Kim Khách tổ chức cực kỳ khổng lồ, thần thông quảng đại, thế lực phức tạp, bọn họ có phải hay không đã biết cái gì? Không có gì ý tứ, này không phải phát hiện trò chơi một cái lỗ hổng, tới cùng các ngươi chia sẻ tin tức tốt sao? Nhậm Tây thần khóe môi treo lên không chút để ý tươi cười. Lời nói lại là thập phần nghiêm túc, nếu gặp được nguy hiểm, so với trực tiếp bị NPC giết chết, không bằng ép dạ cầu toàn tạm thời thuận theo, kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện, nói xong lúc sau. Nhậm Tây thần rốt cuộc không để việc này, phảng phất liền đơn thuần là tới chơi, câu câu cá, hạ chơi cờ, ăn cơm, Nhậm Tây Thần hi hi ha ha lại biến thành không đứng đắn bộ dáng. Nhưng hắn kia một phen lời nói như nặng trĩu đại thạch đầu, đè ở Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ngực, làm cho bọn họ nối tiếp xuống dưới trò chơi đều có nhất định cảnh giác. Chờ đến buổi tối đường ai nấy đi, Kim Sương Minh nhìn đến Hoắc Thịnh thần sắc âm trầm, hỏi, Nhậm Tây Thần lại tới dây dưa Giản Ôn. Không có việc gì, chính là nói một cái trò chơi lỗ hổng, Hoắc Thịnh nhìn mặt lộ vẻ quan tâm chỉ ý các đồng bọn. Đem Nhậm Tây Thần theo như lời trò chơi lỗ hổng nói một phen. Bao gồm phía trước điện giật trường học cùng Tả An Thành sự tình. Người thực vật, mấy người như suy tư gì. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu, Hoắc Thịnh nhìn chính mình quen thuộc mấy chương gương mặt. Câu nói kế tiếp thật sự là nói không được nữa. Trò chơi càng đến mắt sau càng khó. Hiện tại cuối cùng gia nhập phòng làm việc Giản Ôn đều đã muốn qua thứ 7 chương thẻ bài. Kim Sương Minh cùng Hạng Minh Trạch đã tới gần 13 thẻ bài chung điểm mơ siêu đến nỗi chính. Mình, Hoắc Thịnh thần sắc nặng nề mà nhìn về phía Giản Ôn. Ta có việc cùng ngươi nói, Giản Ôn mới vừa về nhà còn ở tủ đông biên cùng ngoan nữ nhi nói chuyện. Phiếm, nhìn đến Hoắc Thịnh bộ dáng. Ý thức được chỉ sợ là cùng trò chơi tương quan, gật gật đầu, cùng nhau trở về phòng, ở bọn họ phía sau, không khí khó được có chút nặng nề, từng người đắm chìm ở từng người suy nghĩ, trong lúc nhất thời biệt thự thanh lãnh như không người. Trở lại phòng, Hoắc Thịnh đột nhiên nói, đây là ta thứ 13 chương thẻ bài, đây là ta thứ 7 chương thẻ bài, Giản Ôn cười cười. Đối với Hoắc Thịnh vươn tay, như vậy. Thỉnh nhiều chỉ giáo, Hoắc Thịnh tiếp tục cười. Giản Ôn đột nhiên phản ứng lại đây. 13, từ từ, người cuối cùng một chương. Mới vừa vào trò chơi khi, Hoắc Thịnh liền đã nói với Giản Ôn. Tập tề 13 chương thẻ bài, liền có thể hoàn toàn kết thúc trò chơi. Bắt đầu tân sinh sống. Hắn đã sớm nhìn đến quá Hoắc Thịnh bao lì xì có rất nhiều thẻ bài. Không có đếm kỹ quá. Không nghĩ tới đã tới rồi cuối cùng một chương sao? Không phải, Hoắc Thịnh giải thích nói. 13 chương thẻ bài sắp xếp hồ sơ thứ. Thực tập người chơi tam chương. Sơ cấp người chơi tam chương. Trung cấp người chơi tam chương. Cao cấp người chơi tam chương. Trung cực người chơi tam chương. Đồng dạng đối ứng cũng là bất đồng khó khăn trò chơi buổi diễn cùng cấp bậc thẻ bài. Ta phía trước bồi ngươi cùng nhau chơi đều là sơ cấp khó khăn trò chơi. Bắt được dư thừa sơ cấp thẻ bài vô dụng Giản Ôn nhớ tới chính mình trình độ. Áy náy, ta đây chẳng phải là liên lụy ngươi. Hoắc Thịnh, sẽ không, cao cấp người chơi đều sẽ quay đầu lại chơi sơ cấp buổi diễn rèn luyện chính mình. Rốt cuộc đối cao cấp người chơi tới nói, sơ cấp buổi diễn nguy hiểm thấp. Nhưng là có thể tiếp tục soát đạo cụ, Giản Ôn nhớ tới hai người sơ ngộ. Hiểu rõ, vậy ngươi hiện tại là cao cấp người chơi. Chúng ta nhận thức khi ta chính là trung cấp người chơi. Sở hữu thẻ bài thêm lên hiện tại đã có 13 chương. Nhưng là cao cấp thẻ bài ta mới chỉ có một chương. Còn thiếu hai chương mới có thể đến trung cực người chơi, Hoắc Thịnh thâm tình mà nhìn Giản Ôn. Ta tưởng chờ ngươi cùng nhau, Giản Ôn ngẫm lại chính mình trình độ. Cảm giác sâu sắc gánh thì nặng mà đường thì xa. Hoắc Thịnh một cái cao cấp người chơi tình nguyện ở sơ cấp trung cấp buổi diễn bồi Giản Ôn. Đơn giản chính là vì một bên vì hắn hộ giá hộ tống. Một bên ở trong phạm vi đốc xúc hắn trưởng thành. Ngươi là khi nào bắt được cao cấp thẻ bài. Sát linh đồng kia một lần, Hoắc Thịnh nói chính là vì giúp Hạng Minh Trạch báo thù lần đó. Ở tiểu nhã hôn lễ ngoại bố cục đem linh đồng mang đi trong trò chơi xử lý sự tình. Cũng bởi vì nông phu ngoài ý muốn xuất hiện, đem hai người bọn họ cùng tiểu nhã cùng nhau mang tiến hoa hồng đen lâu đài trong trò chơi. Kia một lần, Hoắc Thịnh gián tiếp giết tiểu nhã, cũng làm cho mặt sau tiến vào trừng phạt cục điện giật trường học. Sau đó nhận thức bệnh tâm thần Nhậm Tây Thần, nhớ tới chuyện cũ, Giản Ôn lòng còn sợ hãi. Hoắc Thịnh thở dài, kia một lần khó khăn quá lớn, trừ bỏ chúng ta, người chơi khác toàn đã chết, Giản Ôn nghiêm túc mặt. hắn thứ 7 chương thẻ bài. Này một quan qua chính là trung cấp người chơi. Kia chẳng phải là ý nghĩa lúc này đây cũng sẽ là biến chất khó khăn thăng cấp. Hoắc Thịnh nhìn ra hắn khẩn trương, ôm bờ vai của hắn. Không có việc gì, có ta, lần này đem hiểu tuyết cũng mang lên. Có cụ trước nay cơ hồ không có người chơi có được quá. Có lẽ sẽ có kinh hỉ bất ngờ, Hoắc Thịnh đem hắn sở hữu thẻ bài lấy ra. Ấn cấp bậc phân loại cấp giản ôn Semer Seal giản ôn lấy ra chính mình thẻ bài đối lập. Phát hiện thực tập cùng sơ cấp người chơi thẻ bài kiểu dáng không sai biệt lắm. Đều là giấy chất bình thường thẻ bài. Mặt trái đều là màu xanh biển bối cảnh trung gian một cái màu trắng bộ xương khô. Chính diện là tranh vẽ hoặc là văn tự manh mối. Mà tới rồi trung cấp thẻ bài. Mặt trái màu xanh biển bối cảnh biến thành càng vì thâm thúy màu lam đen. Màu trắng bộ xương khô biến thành đỏ như máu. Mang theo lành lạnh dữ tợn cảm giác. Thẻ bài khuynh hướng cảm xúc cũng thay đổi. Càng vì cứng rắn, tựa hồ không phải giấy chất. Duy nhất một chương cao cấp thẻ bài. Một mặt thuần hắc, một mặt thuần trắng. Khuynh hướng cảm xúc cứng rắn sắc bén giống một cây đao. Cực kỳ có cá tính. Cao cấp thẻ bài rời đi trò chơi sau manh mối sẽ tự động biến mất. Đây là trò chơi vì tránh cho cao cấp người chơi hướng người chơi bình thường lộ ra quá nhiều tin. Tức Hoắc Thịnh cầm lấy cao cấp thẻ bài ở mộc chất trên bàn hóa một đạo thật sâu khe rãnh. Cao cấp thẻ bài bản thân chính là vũ khí. Bất quá nghe nói trung cực thẻ bài lợi hại hơn. Chém sắt như chém bùn còn có thể đỡ đạn. So sở hữu vũ khí đạo cụ đều dùng tốt. Người chơi có câu nói, nếu ngươi gặp được người chơi hai tay trống trơn, trừ bỏ tân nhân, còn có một loại khả năng chính là cao cấp người chơi. Thậm chí là trung cực người chơi, Hoắc Thịnh sở dĩ giải thích như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Là bởi vì giản ôn thứ 7 chương thẻ bài là trung cấp người chơi khảo nghiệm. Mà như vậy trung cấp buổi diễn kỳ thật là cao cấp người chơi soát đạo cụ nhiều nhất buổi diễn. Sơ cấp buổi diễn đạo cụ cấp bậc cũng thấp, giống nhau là trung cấp người chơi soát đạo cụ, mà trung cấp buổi diễn, chính là cao cấp người chơi soát đạo cụ trọng điểm thăm buổi diễn. Hoắc Thịnh một bên nói, một bên ở trên máy tính nhanh chóng tra tư liệu, tiếp theo quan thẻ bài manh mối có hai chương, một cái là nhi đồng nhạc viên, một cái là muội muội cõng búp bê Tây Dương. Quang xem tranh vẽ liền có thể nhìn ra phong cách hoàn toàn bất đồng. Một cái là ngây thơ chất phác hoạt bát nhi đồng họa. Một cái là âm trầm khủng bố ám hắc phong. Nhi đồng nhạc viên tra lên không có gì đặc biệt. Hoắc Thịnh trọng điểm tra xét một chút đồng nhạc viên kết cấu. Trong nhà bên ngoài, loại nhỏ đại hình, lấy phương tiện gặp được nguy hiểm khi kịp thời chạy trốn. Mà muội muội cõng búp bê Tây Dương quả nhiên. Phi thường ám hắc, là một đầu khủng bố đồng dao. Hoắc Thịnh đem ca từ niệm ra tới. Muội muội cõng búp bê Tây Dương. Đi đến hoa viên đi xem hoa anh đào. Hoa hoa khóc kêu mụ mụ. Trên cây chim nhỏ đang cười ha ha, giản ôn nhíu mày. Hoa hoa có thể nói. Tiếp theo quan trong trò chơi hoa hoa có thể hay không là nguy hiểm boss. Không nhất định, có lẽ là ba ba. Người Semer Seal, Hoắc Thịnh tiếp theo đi xuống niệm, có thiên ba ba uống say, nhặt nổi lên dìu đi hướng mụ mụ, ba ba a ba ba, chém rất nhiều hạ, màu đỏ huyết a nhiễm hồng tường, mụ mụ đầu a, lăn đến giường phía dưới, giản ôn ở trong đầu tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng. Cả người dùng mình lông tơ ở khiêu vũ, ba ba kêu ta giúp giúp hắn, chúng ta đem mụ mụ chôn ở dưới tàng cây. Sau đó a ba ba, dơ lên dìu, lột da ta ra làm thành hoa hoa, chôn ở dưới tàng cây bồi mụ mụ, quá khủng bố. Giản ôn đỡ chán, quả nhiên là trung cấp buổi diễn, như vậy biến thái sao? Này ba ba là điên rồi sao? Chúng ta muốn cùng một cái điên rồi nguy hiểm boss giao thủ. Mắng nhập tây thần như vậy nhiều lần bệnh tâm thần, hiện tại thật muốn gặp được một cái bệnh tâm thần. Tính nguy hiểm đại biên độ đề cao, Hoắc Thịnh buông ra con chuột, ta có dự cảm, tiếp theo trò chơi mở ra ở 7 ngày sau, giản ôn gật đầu. Đột nhiên ngẩng đầu, ngươi gặp qua cuối cùng một chương thẻ bài sao? Vừa rồi, Hoắc Thịnh nhắc tới quá trung cực thẻ bài, nhưng hoàn toàn không nhắc tới mấu chốt nhất thứ 13 chương thẻ bài. Hoắc Thịnh trực tiếp lắc đầu, không có, cuối cùng một chương thẻ bài là sinh tử thẻ bài, quá tắc niết bàn trọng sinh, khỏe mạnh tài phú cái gì cần có đều có, bất quá. Hết thảy thành không, có người qua không, Hoắc Thịnh tiếp tục lắc đầu, không biết, Giản Ôn, không biết, Hoắc Thịnh thở dài nói, trung cực người chơi bắt đầu tin tức toàn bộ bảo mật. Ta hiện tại vẫn là cao cấp người chơi, nói cách khác. Hoắc Thịnh hiện tại đã là bọn họ có thể thu hoạch tin tức nơi phát ra tối cao cấp bậc. Bên người nếu không gặp được trung cực người chơi chủ động bại lộ thân phận. Ai cũng không biết đối phương có phải hay không trung cực người chơi. Giản Ôn đột nhiên nhớ tới Nhậm Tây Thần. Hắn ở điện giật trong trường học có thể giả mạo NPC lão sư không bị phát hiện. Ở Hoàng Kim trong trấn có lợi hại đạo cụ có thể mang theo bọn họ trốn đến một không gian khác. Còn có kia một đôi có thể liên cơ còn có thể báo động trước đá quý nhẫn. Nhiều như vậy cao cấp đạo cụ thật là chính mình nghiên cứu phát minh sao? Thế giới hiện thực có thể mang nhập trò chơi chỉ có đồ dùng sinh hoạt. Chính bọn họ nghiên cứu phát minh đạo cụ thật có thể mang nhập trò chơi. Giản Ôn, ngươi nói, Nhậm Tây Thần có hay không có thể là trung cực người chơi? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc này đây tiến vào trò chơi, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đều là chuẩn bị thỏa đáng, mang lên nhẫn, mang lên ngón cái người tuyết, cùng nhau nằm ở Giản Ôn trên giường móc ra thẻ bài. Trước mắt tối sầm, lại sáng ngời khi, Giản Ôn phát hiện đã tiến vào trò chơi. Trong đêm đen, bọn họ một đám người đứng ở một tòa rách nát khách sạn cửa. Khách sạn cỏ hoang mọc thành cụm, trên vách tường còn có rậm rạp mạn đằng. Âm trầm giống như là quỷ hút máu lâu đài cổ, Giản Ôn thiếu chút nữa cho rằng tiến sai rồi trò chơi. May mắn quay đầu vừa thấy, Hoắc Thịnh liền tại bên người, nháy mắt an tâm rất nhiều, đồng dạng đứng ở khách sạn cửa có 5-6 cá nhân. Ánh mắt cảnh giác mà quan sát đến đồng hành những người khác. Không ai thét chói tai cũng không ai chạy trốn, quang xem tố chất liền có thể suy đoán cũng không có tân nhân. Hoắc Thịnh cũng không che giấu cùng Giản Ôn hiểu biết là đồng bạn. Mặt khác có một đôi gương mặt tương tự hoa tỉ muội đồng dạng không có che lấp. Giản Ôn yên lặng chú ý người chơi khác, một đôi khí chất một lạnh một nóng hoa tỉ muội, một người giống học giả đầu bạc lão nhân, một người bộ mặt lãnh túc ăn mặc thủy thủ phục hoa hoa mặt thiếu nữ. Một cái ngũ quan bình thường đến gặp qua thức quên trung niên nam nhân. Còn có một cái hoàn toàn tương phản năm màu tóc, mang khoa trương đại tai nghe trào lưu thiếu niên, hơn nữa bọn họ hai người, vừa vặn 8 người, hư, trào lưu thiếu niên thổi cái huýt sáo, lần này trò chơi nên không phải là xem mặt tuyển người chơi đi. Đều là tuấn nam mỹ nữ, hoa tỉ muội hoạt bát vị kia cười nói. Ngươi ở khen chính ngươi sao? Trào lưu thiếu niên cao giọng cười. Không sai. Anh em chính là như vậy tự tin. Bất quá đây cũng là thành thật a. Mỹ nữ có hay không bạn trai? Không có bạn trai suy xét một chút thành thật lại xoái khí ta như thế nào? Hoạt bát mỹ nữ cười, cố ý trốn đến tỉ muội phía sau, làm cho ta muội muội mặt đùa giỡn ta. Tiểu tâm nàng tấu ngươi, muội muội lạnh lùng mà nhìn Trào Lưu thiếu niên liếc mắt một cái. Đối phương khoa trương nói, hoa như vậy cay muội muội, ta sợ quá nga, một nam một nữ vui cười, nhẹ nhàng giống như là ở trong thế giới hiện thực hẹn hò. Giản Ôn nhìn nhiều Trào Lưu thiếu niên vài lần, hắn chú ý tới, đối phương trên lỗ tai kia khoa trương đại tai nghe từ đầu đến cuối không có hái xuống quá. Hắn suy đoán có thể là cái gì quan trọng đạo cụ. Trào Lưu thiếu niên tựa hồ chú ý tới hắn tầm mắt. Chiều bọn họ nhìn qua, lại là một tiếng khoa trương quái kêu, hoa, tình lữ đối giới ai, anh em các ngươi là một đôi sao. Hắn tiếng kêu hấp dẫn những người khác đồng thời nhìn về phía Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh trên tay. Đối giới, bọn họ cũng không có che lấp quan hệ ý tứ, chỉ là người này thái độ thật sự là có chút làm người khó chịu. Khoa trương liền phảng phất là xem con khỉ giống nhau. Ân, Hoắc Thịnh cao lãnh gật gật đầu. Không có đáp lời ý tứ. Chào Lưu thiếu niên tựa hồ là cái tự quen thuộc. Không ai phản ứng cũng có thể bla bla nói một trường xuyến. Giản Ôn lấy, mỉm cười. Gật đầu, lắc đầu toàn bộ hành trình hỗn xong. Hoắc Thịnh còn lại là, mặt vô biểu tình, bảo trì toàn trường. Làm Chào Lưu thiếu niên thiếu chút nữa banh không được. Hắn bĩu môi, thay đổi cái mục tiêu. Lại đi liêu kia thủy thủ phục muội tử. Thủy thủ phục muội tử cố tình là cái tính tình bạo. Bị liêu hai cụ trực tiếp lượng ra vũ khí. Nàng vũ khí thực đặc thù. Là song đao vô vỏ. Phiên tay xuất hiện thời điểm đao mặt là màu đỏ sậm. Ở dưới ánh trăng hoàn toàn không có phản quang. Lặng yên không một tiếng động. Dùng để đánh lén vừa lúc. Đầu bạc lão nhân vốn dĩ đứng ở thủy thủ phục muội tử bên người. Nhìn đến nàng song đao xuất hiện, bất động thanh sắc dịch khai khoảng cách. Sau đó, Chào Lưu thiếu niên bồi cười nói khiểm vài câu. Lại đi theo đầu bạc lão nhân đáp lời. Đối phương bảo đảm cáo già, biểu hiện tích thủy không lộ. Chào Lưu thiếu niên nói cái gì cũng chưa bộ ra tới. Ngược lại vỏ chăn ra tên gọi. Đào sao trời, đào sao trời. Giản Ôn ở trong lòng mặc niệm tên này. Theo bản năng nhìn về phía Hoắc Thịnh, người sau hướng hắn hơi không thể thấy mà lắc đầu. Không nghe nói qua, tới rồi hiện tại tình trạng này. Còn nhìn không ra dâng lên Lưu thiếu niên là ở cố ý thử mọi người đấy liền thật là choáng váng. Tự quen thuộc không nhất định là không đầu óc, bạo tính tình cũng không nhất định là vô tâm cơ. Vừa mới gặp mặt một tuồng kịch, khiến cho Giản Ôn thấy được trung cấp buổi diễn khó khăn. Đào sao trời rốt cuộc hỏi đến cuối cùng một người, kia bộ dáng bình thường nam nhân, mới vừa một mở miệng, vị này anh em mơ siêu, bình thường nam nhân không kiên nhẫn đánh gãy. Ôn muốn chết, câm miệng, đào sao trời, vị này có thể nói là vả mặt nhất trắng ra người chơi. Mặt khác không hồi phục hoặc là vũ khí thị uy tốt xấu còn có thể cấp cơ hội làm chính hắn tìm dưới. Bậc thang. Đào sao trời bĩu môi cười. Ok, không quấy rầy ngài tự hỏi nhân sinh. Ngài vội, bình thường nam nhân hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía nhắm chặt khách sạn đại môn. Không kiên nhẫn tiến lên dùng chân đá môn. Uy, có người sao, làm chúng ta chờ lâu như vậy có ý tứ gì? Đào sao trời biểu tình khác thường. Người này như vậy lỗ mãng. Thật là người chơi lâu năm sao? Kéo kẹt một tiếng. Hàng năm đóng cửa khách sạn đại môn bị kéo ra, phát ra trầm trọng thanh âm, một cái nhỏ gầy hoa dâm tóc lão nhân trong tay cầm đèn pin đi ra. Bồi cười nói, tới tới, làm vài vị khách quý đợi lâu, đào sao trời, thật là có hiểu, Giản Ôn cảnh giác mà nhìn lão nhân đứng ở phía sau cửa, khách sạn trong đại sảnh bộ là một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy, tới. Đại gia vào đi, phòng đã chuẩn bị tốt, lão nhân chỉ đem môn kéo ra nho nhỏ một đạo phùng. Chỉ đủ một người tiến vào, bình thường nam nhân chờ bốc hỏa, cái thứ nhất đi vào, vừa vào cửa liền không kiên nhẫn mắng, vì cái gì không bật đèn, đèn xì nháo quỷ a, Giản Ôn tâm nhảy dựng, hắn nhìn đến bình thường nam nhân mới vừa vào cửa khi, bên chân tựa hồ xuất hiện một con trắng nõn tay. Kéo kéo hắn ống quần, Giản Ôn vội vàng nhìn về phía Hoắc Thịnh nghiêm túc gật đầu, hiển nhiên hắn cũng thấy, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh vào cửa khi, trực tiếp đem cửa đẩy ra, song song mà nhập, ánh trăng giải tiến đại sảnh, vì hắc ám rách nát khách sạn mang đến hữu hạn nguồn sáng. Bọn họ mượn này thấy rõ ràng trong nhà bố trí, cũng thấy được lão nhân trong nháy mắt âm trầm khủng bố hai mắt. Bình thường nam nhân đối này hết thảy không hề phát hiện. Còn ở trong đại sảnh dò hỏi chốt mở, lão nhân hào tính tình trả lời. Chốt mở, ở môn bên kia, bình thường nam nhân gấp không chờ nổi đi bật đèn. Ấn hạ chốt mở trong nháy mắt, chính giữa đại sảnh thủy tinh đèn sáng lên. Rách nát đại sảnh trở nên kim bích huy hoàng. Giản Ôn lại thần kinh đột nhiên căng thẳng, hắn vừa mới nhìn đến. Trong bóng đêm có một đạo nho nhỏ bóng dáng nhanh chóng từ bình thường nam nhân chân biên hiện lên. Trốn đến bức màn mặt sau, phòng ở trên lầu, môn tạp ở chỗ này, lão nhân tựa hồ cực kỳ không thích ánh sáng. Ánh đèn sáng lên sau thái độ liền lãnh đạm rất nhiều. Tươi cười cứng đờ giống tượng sáp, hắn móc ra một chuỗi môn tạp, tùy tiện đi phía trước đài ngăn tủ thượng một ném làm người chơi tự do chọn lựa. Chính sự qua đêm nay lại nói, chỉ cần các ngươi có thể giải quyết ta phiền toái, khách sạn thật tặng cho các ngươi cũng không phải không thể, nói xong. Lão nhân liền câu lũ thân mình rời đi, hoàn toàn không có chiếu cố khách nhân ý tứ. Khí bình thường nam nhân toái toái niệm mắng chửi người, đào sao trời nhún nhún vai, tiến lên cái thứ nhất chọn một phen chìa khóa, nói thầm nói, ân, 307, ta may mắn con số là 7, liền tuyển nó, giản ôn cũng cười, đi lên trước tuyển 306, vừa lúc, ta may mắn con số là 6, đào sao trời có ý tứ nhìn giản ôn liếc mắt một cái. Duyên phận A, giản ôn cũng cười. Không xác định hoài nghi mục tiêu, tự nhiên là đặt ở mí mắt phía dưới nhất bảo hiểm mơ siêu. 306 như kia lão nhân NPC theo như lời. Thật là cố ý quét tước quá, giường lớn phòng, thủy tinh đèn, vẫn là phòng xếp, hoàn cảnh tương đương không tồi. Nhưng bọn hắn cũng không dám thả lỏng. Lão nhân nói, ngày mai lại nói, rất có thể ý nghĩa. Không hợp cách người chơi đêm nay liền phải bị đào thải. Liền nghe được mục tiêu cũng chưa tư cách. Hoắc Thịnh nhanh chóng móc ra tiên đoán thư. Xem xét lần này nguy hiểm mơ siêu, rượu vang đỏ, Hoắc Thịnh nhíu mày. Rượu vang đỏ có nguy hiểm. Chẳng lẽ nói lần này NPC cung cấp đồ ăn còn ở bên trong hạ độc. Giản ôn, vậy đừng uống rượu, đồ ăn cũng tận lực ăn chính mình. Hoắc Thịnh thu hồi tiên đoán thư. Trầm mặc suy tư, một bên tự hỏi, một bên ở trong phòng kiểm tra có hay không khả nghi chỗ. Giản ôn từ trong không gian móc ra ngón cái người tuyết. Nàng tiến vào không gian sau liền sẽ lâm vào ngủ say. Trở nên giống chân chính người tuyết giống nhau. Mới ra không gian, còn choáng váng quơ quơ đầu nhỏ. Sau đó kiêu ngạo cười to 3 tiếng. Ha ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về rồi. Giản ôn. Công chúa của ngươi khí chất đâu? Người nữ hoàng Phạm Nhi đâu? Ba ta muốn ngủ trung gian. Trung gian, ngón cái người tuyết đã ở thả bay tự mình trên đường một đi không quay lại. Nhìn đến giường đôi, phản ứng đầu tiên chính là tranh sủng. Lần này ngoài dự đoán mọi người, Hoắc Thịnh không có phản bác. Ngón cái người tuyết không thú vị mà bĩu môi phun tào. Nam nhân A, thật là 3 phút nhiệt tình. Nhanh như vậy sẽ không ăn dấm, khẳng định là di tình biệt luyến, giản ôn giờ khóc giờ cười ở nàng đầu óc thượng nhẹ nhàng chọc chọc. Người đều với ai học này đó lung tung rối loạn, internet, ngón cái người tuyết đúng lý hợp tình, sau đó lại uể oải, trong trò chơi không võng, quá đáng tiếc, ta cùng internet cái này mê người tiểu yêu tinh nhận thức không đến 100 thiên đâu, giản ôn. Hắn đã không nghĩ lý cái này tan vỡ tiền nhiệm băng tuyết nữ hoàng. Tẩy tẩy ngủ, bất quá không cô phụ nữ nhi khát vọng, đem nàng đặt ở hai người trung gian, ngủ đến nửa đêm khi, Hoắc Thịnh nghe được bên tai ngón cái người tuyết thét chói tai. A đại phôi đàn, mau tỉnh lại, hắn phản ứng nhanh chóng mở mắt ra, vừa lúc đối thượng một đôi lạnh băng vô cơ chất đôi mắt. Đôi mắt chủ nhân, là một con cũ nát người ngẫu nhiên hoa hoa. Người ngẫu nhiên hoa hoa có một đầu màu đen tóc quan. Nhựa cây trên mặt là pha lê tròng mát, lạnh băng vô tình mà nhìn Hoắc Thịnh. Này trong nháy mắt làm Hoắc Thịnh nghĩ tới kia tình cảm mãnh liệt lại xấu hổ một đêm. Nghĩ tới cái kia buổi tối nhìn đến phim kinh dị trong đó một cái quan trọng thành viên. Annabelle, điện ảnh chiếu tiến hiện thực, so điện ảnh khủng bố nhiều. Hoắc Thịnh đảo hút một ngụm khí lạnh, liền nghe được đối phương dùng non nớt thanh âm cười nói. Bé ngoan, không được nhúc nhích, hiện tại chúng ta chơi một cái trò chơi. Trò chơi này kêu người gỗ trò chơi, Hoắc Thịnh trầm mặc mà cùng nàng đối diện. Trong tay yên lặng lấy ra vũ khí, nhưng mà đột nhiên bị giản ôn ở trong chăn bắt tay đè lại. Giản ôn không có trợn mắt, nhưng là dùng tay ở hắn trong lòng bàn tay viết chữ. Chờ, Hoắc Thịnh trước mặt, cái kia đứng ở hắn trước ngực chăn thượng NPC đã tiếp tục hoan sướng. Một không hứa động, nhị không được kêu, tam không được lộ ra răng cửa tương đương thất bại liền phải lột bỏ ra làm hoa hoa Nga. Ngoặc kép, hết chương.